Sắc tình ngọt ngào, chương 50, kết cục viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi nhận được tin tức chấn động này, Tống Thập Dư và Triệu Liên Vi cũng đứng ngồi không yên vì mớ tài sản kia đột nhiên giao hết cho Ngự Xuân Hy kia lại giúp Ngự Thị thêm một phần sức, tất cả là tại anh vô dụng. Sao lại để con nhỏ đó vào hưởng lợi như vậy? Triệu Liên Vi tức đến xanh mặt ném cuốn sách đang cầm trên tay vào người hắn. Cầm miệng đi, cô thì giỏi lắm sao? Nếu không phải vì kết hôn với cô thì tôi đã không gặp phiền phức giống như hôm nay. Tống Thập Dư siết cổ tay cô ta mạnh đến nỗi muốn bóp nát cánh tay cô ta ra vậy. Giờ anh đổ lỗi cho tôi sao? Trên đời sao lại có loại đê tiện vô sỉ như anh chứ? Triệu Liên Vi như phát điên lên vùng vẫy hất tay hắn ra. Dù có là Triệu gia hay dòng họ Tống thì bọn họ đều bị trúng đạn mất trắng tiền bạc. Sau đó không lâu thì họ cũng đã bị Tần Chiết Hữu kiện cáo về vụ cố tình giết người và tham gia tham nhũng phi pháp. 4 năm sau, phong cảnh thay đổi không ít. Ngự Cần Thiên và con gái Ngự Chiêu Ly đang chơi đùa sau vườn, còn cô thì lui cui dưới bếp mang bánh tráng miệng lên cho họ. Cuộc sống yên bình mà họ luôn mơ ước đến giờ trở thành sự thật. Lôi Kiều và Ngự Cần Thiên dù là bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, họ đều yêu nhau một cách chân quý khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Daddy, chú Tần bắt nạt con đấy. Bên ngoài con bé chạy nhảy la hét in ỏi va trúng vào Tần Chiết Hữu đang đi vào. Nhóc con vừa ăn cướp vừa la làng sao? Tần Chiết Hữu tóm Tiểu Ly lại hù dọa con bé sắp khóc đến nơi luôn rồi. Ngự Lương Đình cũng đến mang theo chút quà nhỏ tặng cho tiểu công chúa. Con bé nhảy vào lòng anh ta mân mê món đồ chơi lạ mắt kia. Anh đến rồi sao? Lôi Kiều nhanh chóng ra ngoài. Có hơi không đúng nhưng anh đã gọi ba cùng đến, không biết là có phiền hai em. Không đâu ạ, Cần Thiên cũng sẽ mời mọi người và cả ba nữa nên anh không phải lo. Ngự Hàng Tước nhiều năm không gặp ông đã già đi quá nhiều. Đứa cháu gái cũng lần đầu gặp ông nội có chút hí hửng không kiềm được ôm ông thấm thiết. Ông nội, người là ông nội sao? Mami nói ông nội rất uy danh lợi hại như Daddy vậy. Cháu ngoan, ông nội và Daddy tài giỏi như nhau thế cháu chọn ai? Cháu thích ông nội nhưng cháu vẫn chọn Daddy vì Daddy yêu thương cháu nhất trên đời. Cả nhà ai cũng bật cười vui vẻ, cả Ngự Cần Thiên cũng sớm cởi bỏ sự phòng vệ lạnh lùng sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm quá khứ. Phải rồi, sao cậu đến đây vậy? Ngự Cần Thiên nói với Tần Chiết Hữu. Tôi đến đưa cái này. Xuân Hy gửi đến đấy. Là một phong thư và vài tấm ảnh. Con trai của Tống Huynh Duệ và cô đã lớn như vậy rất dễ thương. Đứa trẻ này, thật là khiến người ta để tâm mà. Ngự Hàng Tước xúc động cố kiềm nén nước mắt sự hạnh phúc bấy lâu nay. Ông thật sự đã khiến tất cả mọi chuyện suýt nữa thì sụp đổ hoàn toàn trong quá khứ, cuối cùng cũng nhận được kết cục có hậu như thế này. Ngự Xuân Hy đến vườn nho ở thành phố S do chính cô tự tay chăm sóc và chiết chế ra thành rượu, thành công cuộc sống an nhàn chăm con lớn lên như vậy. Mami, sao Mami lại đứng đờ ra đó nữa vậy? Cậu nhóc 4 tuổi mà hệt như ông cụ non vậy, suốt ngày bám theo Ngự Xuân Hy chăm chút từng nét mặt. Mami đang xem nắng hôm nay có đẹp không? Cô nhìn lên bầu trời mỉm cười đơn thuần, khuôn mặt đó lại xuất hiện trong tâm trí cô một cách nhẹ nhàng. Nhiều năm qua Ngự Xuân Hy luôn ôm ấp hình bóng người đó trong lòng, dù có đến bao nhiêu lần thì vẫn bị từ chối không gặp. Tống Huynh Duệ là người thế nào cô vẫn hiểu rõ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kẻ kiêu ngạo sao có thể để người khác thấy bộ dạng tù nhân của mình như vậy. Ngự Xuân Hy đã chờ đợi, dù cả đời cô vẫn sẽ chờ người đàn ông duy nhất đó. Tống Tư Hàn, cậu nhóc này tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện lại cực kỳ thông minh. Dù biết nụ cười trên mặt đó của Mami chỉ là giả nhưng cậu nhóc vẫn chấp nhận. Chỉ cần là mong cầu của Mami nhóc thành sự thật thì nhẫn nại bao nhiêu cũng tốt. 6 năm sau, Ngự Xuân Hy rời thành phố S đến tham gia sinh nhật của tiểu công chúa và con trai mình cùng tổ chức tại dinh thự Ngự gia. Lâu quá mới gặp em, khỏe chứ? Ngự Lương Đình vỗ vai Ngự Xuân Hy mỉm cười hỏi thăm. Vâng, em rất tốt. Anh cũng vậy chứ? Ngự Xuân Hy trả lời. Nhìn mấy đứa cháu lớn lên vui vẻ vô tư thế này quả là thần kỳ đối với anh. Nếu bản thân cậu ta có thể như vậy thì hay biết mấy. Anh ba, chị dâu, cha cũng ở đây sao? Ngự Xuân Hy vui mừng ôm lấy Ngự Hàng Tước rồi đến Lôi Kiều. Cứ như con nít vậy, Ngự Hàng Tước xoa đầu con gái cưng chiều nói vài câu. Bên ngoài, tiếng xe và sự xôn xao nhộn nhịp, Tống Huynh Duệ vẫn như ngày nào, bộ dạng bảnh bao với bộ vest màu đen kia phong lưu đi vào khiến ai cũng điêu đứng. Cuối cùng cũng đến, Ngự Cần Thiên cầm ly rượu vang nâng ly cười nhẹ nhõm, 10 năm trôi qua khiến họ đã dần thay đổi cả rồi. Ánh mắt nhìn nhau cũng hoàn toàn khác, không còn sự hoài nghi lạnh lẽo như ngày trước. Tôi rất muốn nói chuyện với mọi người nhưng tôi có chút chuyện riêng cần làm trước. Tống Huynh Duệ đi đến chỗ Ngự Xuân Hy, cô nàng còn đang ngơ ra vẫn chưa hoàn hồn được thì Tống Huynh Duệ đã mở lời. Xin lỗi, em đã khiến em chờ lâu như vậy. Huynh Duệ, cuối cùng, anh cũng chịu gặp em. Cảm ơn em Xuân Hy, anh sẽ thực hiện lời hứa năm đó. Tống Huynh Duệ nói xong thì quỳ xuống một chân lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh thấp giọng. Huynh Duệ, hãy cưới anh nhé, Xuân Hy, anh sẽ cả đời bảo vệ và đối tốt với em. Cho anh cơ hội đền bù cho em và con sau nhiều năm qua nhé. Ngự Xuân Hy hạnh phúc đến nỗi nước mắt cũng trào ra khẽ gật đầu đồng ý, em. Đồng ý, Tống Huynh Duệ đeo lên tay cô chiếc nhẫn rồi ôm chầm lấy cô. Cậu nhóc Tiểu Hàn cũng vội chạy đến chung vui, cách chương.